Chương 39, tốt nghiệp. Ha ha ha, không cần che giấu họ rổ xì mà chú ý tới kỳ giọt cúi đầu xuống, tựa như muốn che giấu ba động tâm tình, phát ra có chút khàn khàn tiếng cười, nói, bất kể là ngươi tại trung nhận trong cuộc thi biểu hiện, vẫn là ngươi cho tới nay ẩn nhẫn, đều là ngươi không che giấu được dạ tâm, ta khi nhìn đến ngươi LN đầu tiên lúc liền vững tin, chỉ là không biết dạ tâm của ngươi là cái gì. Như vậy, có thể nói cho ta ngươi muốn là cái gì không nghe được có rổ xì mà rời nói. Kỳ do nhìn như có chút kinh hoàng, nhưng trong lòng mười phần chấn định, bởi vì hắn rất rõ ràng họ rổ xì mà cùng đàn rổ khác biệt, không chế dục còn lâu mới có được đàn rổ mạnh như vậy, cũng sẽ không để ý đệ tử của mình hoặc là bộ hạ có dạ tâm. Thậm chí, theo họ rổ xì mà có dạ tâm cũng là một loại ưu tú phẩm chất, mang ý nghĩa càng có tín nhiệm, càng đáng giá bồi dưỡng. Kỳ do thân thể rất nhỏ lắc lư, do dự vài giây sau, hắn hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn về hướng họ rổ xì mà trong con ngươi lóe ra quan mang, nói, ta muốn là lực lượng. Tại họ rổ xì mà trước mặt nghĩ muốn hoàn toàn che giấu mình là không có khả năng, cho nên ứng phó cái tràng diện này phương pháp kỳ giọt cũng nghĩ qua rất nhiều lần, đó chính là cũng không che giấu dã tâm của mình. Đối khác biệt người, có khác biệt ứng đối phương pháp, đã từng kỳ giọt ngay cả bết bắt nhất, bên trong đạn rổ thiết kế mà bị ép gia nhập rụt tình huống. Đều cân nhắc qua rất nhiều loại ứng đối phương pháp. Ta cảm thấy cái chết của phụ thân là bởi vì nhỏ yếu, nếu như đầy đủ cường đại, liền sẽ không xuất hiện vì cứu đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ tình huống, mà là cả hai đều có thể làm đến. Kỳ giọt âm thanh phóng đại một chút, nắm chặt nắm đấm, tựa hồ có chút kìm nén không được tâm tình kích động. Cũng không toàn bộ là ngụy trang. Cái này cũng đích xác là hắn nội tâm ý nghĩ, cũng không có một câu là hoang ngôn. Bất luận kẻ nào cũng không khả năng thấy cái gì sơ hở. Chỉ bất quá hắn mục tiêu cũng không chỉ là siêu việt cổ nổ hạ nành trắng, mà là đi đến giới nỉ dạ đỉnh điểm nhất, sừng sững tại lục đạo đỉnh thì ra là thế. Orochimaru nhìn xem Kỳ Giọt, khuôn mặt lộ ra tiếu dung. Kỳ Giọt hít vào một hơi, phảng phất từ ngắn ngủi mất khống chế bên trong khôi phục lại, lộ ra thoáng có chút thấp thỏm bộ dáng nhìn về hướng Orochimaru. Người ý nghĩ không sai nha. Orochimaru đánh gãy Kỳ Giọt lời nói, một đôi mắt rắn nhìn chăm chú lên Kỳ Giọt, lộ ra một cái tựa như có thể xem thấu lòng người, mê hoặc nhân tâm tiểu dung, nói, có đầy đủ thực lực cường đại, đích xác liền có thể làm đến bất cứ chuyện gì, cũng có thể ứng đối bất cứ chuyện gì, như vậy dã tâm bất luận kẻ nào cũng sẽ không cảm thấy có lỗi. Ngươi bây giờ mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng chỉ cần cùng sau lưng ta, không ngừng đi về phía trước, ngươi liền sẽ càng ngày càng mạnh. Ngươi biết kế thừa nành trắng tên, cũng siêu việt nó. Loại thời điểm này toát ra một chút cảm động thần sắc tự nhiên là tốt nhất, nhưng cũng dễ dàng lộ ra sơ hở. Dù sao phía trước đều đã dùng bại lộ ý tưởng chân thật phương thức đến lừa gạt Orochimaru, trong này phí công nhọc sức lời nói phiền phức sẽ rất lớn. Thế là Kỳ do lộ ra là một cái thần sắc tự tin, hít sâu một hơi. Orochimaru lão sư mẫu hừ hừ hừ, ngươi rất xuất sắc, cũng rất có tự tin. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm được siêu việt cha của ngươi. Orochimaru lộ ra một cái cùng hắn hình tượng có chút xung đột, tựa hồ có hơi chút ánh nắng cười nhạt, nói, như vậy đi tiếp tục tu hành đi, có vấn đề gì có thể lại tới tìm ta. Vâng. Kỳ do cung kính những tiếng, xoay người rời đi. Tại một đường rời đi Orochimaru căn cứ nghiên cứu về sau, Kỳ do duy trì bình tĩnh thần sắc, nhưng trong lòng thì thật dài thở dài một hơi. Tại Orochimaru trước mặt cố ý tự bạo, hiện lộ ra chính mình khát vọng lực lượng dã tâm, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ an toàn, cái này tương đối nguy hiểm chủ đề trong ngắn hạn hẳn là cũng sẽ không còn có. Đến mức thời gian dài vậy cũng không cần cân nhở ở cờ không lâu chính là giới nỉ dạ đại chiến, mà chiến tranh sau khi bắt đầu, hết thể đều sẽ dùng chiến tranh làm hạch tâm, mà tại đây trận tiếp tục mấy năm trong chiến tranh, hắn sẽ không ngừng tăng cao thực lực. Chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể siêu việt Orochimaru, thậm chí siêu việt đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn, kia bất kể là cái dạng gì cục diện, hắn đều có thể thông dong ứng đối. Mục tiêu tiếp theo, chính là ảnh cấp Kỳ do ánh mắt lấp lóe, trong lòng thì thào nói nhỏ. Thời gian cực nhanh. Lại là 2 tháng đi qua. Trường học nỉ giả QNZ cuối cùng nên đón một nhóm này học viên tốt nghiệp cùng với chia lớp, bao quát ủ trí hạ ô bị tổ cùng mặt tổ gai bọn người ở tại bên trong. Tất cả mọi người thông qua tốt nghiệp khảo thí. Lúc này, tại Kỳ Giọt trong nhà, Dô thì củ hệ mẹ đang có chút chấn kinh nhìn xem ngồi ở trên ghế salon thiếu niên tóc bạc. Vị kia sản nhìn một trong họ rổ xì mà đại nhân vợ ơ y ma thu kỳ giọt ngươi làm đệ tử sao tại trường học nì dạ tốt nghiệp chia lớp trong danh sách, nàng cũng không có nhìn thấy kỳ giọt danh tự, kinh ngạc phía dưới đến tìm kỳ giọt hỏi thăm, kết quả đạt được kỳ giọt bị họ rổ xì mà thu làm đệ tử tin tức. Đun ở dê vợ ơ y a họ rổ xì mà lao sư tựa hồ không có ý định mang ba người tiểu đội. Kỳ giọt gật đầu cười một tiếng, hắn biết rõ rổ hỉ củ hệ nẻ đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là hắn bái sư họ rổ si mà về sau, liền không có cách nào phân đến trung lớp cấp bên trong. Kỳ thật một điểm này kỳ giọt cũng có chút thở dài, tại hắn lúc ban đầu trong dự đoán, chính là bình thường tốt nghiệp, bình thường chia lớp, là một cái rất bình thường, cổ nổ hạ hạ nhẫn. Tiếp lấy vui sướng mà nhẹ nhàng chấp hành hạ nhẫn nhiệm vụ, còn có thể thuận tiện cùng ba người trong tiểu đội thiếu nữ kia xúc tiến tình cảm, hảo hảo thể hội một chút cái tuổi này sức sống cùng mỹ tốt. Kết quả ngoài ý muốn nhiều lần không ngừng. Hiện tại chia lớp đến 3 người tiểu đội khả năng QNZ biến mất. Dù thì củ hệ mẻ sau khi khiếp sợ, hơi có chút hề phải nói, vậy liền không có cách nào cùng kỳ giọt người một đội A nếu như là tình huống khác lời nói, nàng cũng có thể thử làm cho nàng phụ thân cải biến một lần chia lớp, nhưng liên quan đến họ rổ si mà lời nói, vậy liền không có khả năng tiến hành cái gì sửa đổi. Si Dùn cũng bị Sú Nạ đại nhân một mình thu làm đệ tử đâu. Nộ Hạ Dạ Jin đứng ở một bên mở miệng. Kỳ do khoan thai nói, tính như vậy, cũng chỉ có gì hãy dạ đại nhân không thu đệ tử. Nộ Hạ Dạ Jin đáng yêu cười một tiếng, nói, gì hãy dạ đại nhân mặc dù không thu đệ tử, bất quá gì hãy dạ đại nhân đệ tử duy nhất lại thu đệ tử, đệ ngươi cả sỉ chính là một cái đâu. Mỹ Nạ Tổ Thượng Nhẫn sao Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, để cho ta đoán một lần có ngoài hai người trong đó một cái là ngươi, người cuối cùng là Uchiha Obito. Nộ Hạ Dạ Jin kinh ngạc nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, Kỳ Giọt ngươi xem qua một cái kỳ chia lớp danh sách sao không có. Kỳ Giọt lắc đầu, nói, Kakashi nói cho ta. Ta nhớ được ta hình như chưa nói qua ấy nhỉ. Không biết Luka Naho xuất hiện tại trong phòng khách Kakashi lầm bầm một câu, sau đó thở dài nói, tại sao có như vậy à? Một cái ở cuối xe, một cái phiền toái nữ sinh, cái này tiểu đội cảm giác lại so với trước kia phiền toái hơn. Bị cả sỉ không lưu tình chút nào nhả ránh, Jin lộ ra một cái có vẻ hơi xấu hổ tiếu dung. Nghe được cả sỉ chú cô sinh ngôn luận, Kỳ Giọt bĩu môi, nhìn về hướng Jin, dùng ngón tay cái nghiêng hướng một bên chỉ cả sỉ, nói, nghe được đi, Jin, hắn chê ngươi phiền phức, cho nên về sau chữa bệnh nhận thuật cũng không cần cho hắn dùng. Để chính hắn băng bó. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, Kakashi nhịn không được lật mắt trợn trắng. Jin thấy thế nhịn không được bật cười, nhìn về hướng Kakashi nói, ta sẽ cố gắng học chữa bệnh nhân thuật, sẽ không cản trở.